Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495. Nói cầu thả lý không cầu thả. Thiếu chủ, bây giờ lão nô tu vi đã đột phá. Ngươi có cái gì nhiệm vụ phân phó lão nô? Thấy mình tu vi đột phá thần cung. Cửu cung liền nhớ tới Mạc Thanh Vân trước đó bàn giao. Mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Chuyện này, tạm thời không nóng nảy. Nghe được cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Lại nói, bây giờ ngươi trước giúp ta tại cái này lưu tinh trong phủ. Bố trí mấy đạo trận pháp, một đạo phòng hộ trận pháp, một đạo khốn trận cùng một đạo sát trận. Mạc Thanh Vân lời nói xong, liền lấy ra một cái túi càn khôn. Đem bên trong các loại vật liệu đổ ra. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trước người chính là chất đầy các loại vật liệu, như là một tòa núi nhỏ. Những vật này đều là hắn theo Lãnh Thanh Phong mấy người trên thân cùng cắt ra nơi đó cướp sạch mà đến. Ồ, đây là xích kim mao quy nham, đan hà chu chân ngọc, thái ất tích sa kim, khuê mộc tịch phong tinh. Nhìn trước mắt từng loại vật liệu, cửu cung ngữ khí kích động, đem từng loại vật liệu đọc lên danh tự. Nghe được cửu cung mang theo kích động ngữ khí, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, vội vàng hỏi, dùng những tài liệu này bày trận, có thể bố trí ra cái gì cấp bậc trận pháp, hồi thiếu chủ. Những tài liệu này bên trong tuy có một chút hy hữu vật liệu, nhưng số lượng vẫn là quá là ít ỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cửu cung trầm ngâm một chút, nói tiếp, dùng lúc này những tài liệu này, lão nô hẳn là có thể bố trí ra ba cái ngụy cấp 7 trận pháp. Đối phó thiên cương cao giai trở xuống người không khó, đối phó thiên cương cao giai trở xuống, người không khó, như thế liền đầy đủ. Nghe được cửu cung câu trả lời này, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng. Rất hài lòng cửu cung trả lời chắc chắn. Như thế, lưu tinh trong phủ vấn đề an toàn, xem như đạt được một cái hoàn mỹ giải quyết. Đã dạng này, chúng ta liền bắt đầu bố trí trận pháp đi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, dự định lập tức động thủ bố trí trận pháp. Sau đó trong thời gian, Mạc Thanh Vân liền cùng cửu cung tại lưu tinh trong phủ bắt đầu bố trí trận pháp. Bởi vì nghĩ đến muốn thu phục Văn gia thiên cương cảnh trưởng lão, bởi vậy Mạc Thanh Vân lựa chọn trước hết nhất bố trí là khốn trận. Cứ như vậy, Văn gia trưởng lão một khi đi vào lưu tinh phủ liền đã mất đi rời đi cơ hội. Nếu là gặp lại lần trước Cát gia đột kích sự tình, Mạc Thanh Vân cũng là không cần quá cuống lên lo lắng xuất hiện hai mặt thụ địch tình huống. Tại mấy canh giờ về sau, một cái ngụy cấp 7 khốn trận bố trí xong, giờ khắc này ở trận pháp hoàn thành lúc, Văn Chiêu Đế tỷ đệ hai người mang theo một vị thiên cương tứ trọng Văn gia trưởng lão đến. Lần này, hai người bọn họ chỉ dẫn theo một vị Văn gia trưởng lão. Nghĩ đến là lo lắng mang tới quá nhiều người, Mạc Thanh Vân hội sẽ không ứng phó qua nổi. Biết được Văn Chiêu Đế hai người dẫn người đến, Mạc Thanh Vân liền cho bọn hắn truyền âm, để bọn hắn trực tiếp dẫn người tiến vào khốn trận bên trong. Thiếu chủ, Văn Chiêu Đế hai người nhìn thấy trong trận pháp Mạc Thanh Vân, sắc mặt cung kính đi hành lễ, liền trực tiếp hướng một bên đi đến. Chiêu Đế, các ngươi, nghe được Văn Chiêu Đế hai người đối Mạc Thanh Vân xưng hô. Văn gia vị trưởng lão này cùng Văn Hậu Nguyên hai người đồng dạng, lập tức mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Văn gia dòng chính tiểu bối cùng thiên kiêu chi nữ vậy mà nhận một cái nguyên đan thất trọng tiểu tử làm chủ, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Văn Chiêu Đế hai người còn trợ giúp đối phương hại hắn cái này gia tộc trưởng bối, động tác này thật sự là quá đại nghịch bất đạo. Đường triển, động thủ, đối với Văn gia vị trưởng lão này phản ứng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp phân phó Đường Triển động thủ với hắn. Đi qua kia Văn Hậu Nguyên hai người sự tình, Mạc Thanh Vân xem như thấy rõ, muốn cho Văn gia Thiên Cương Cảnh trưởng lão trực tiếp khuất phục tại hắn. Đó là không có khả năng sự tình. Minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân tranh luận phải cùng bọn hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Cảm thấy dùng bạo lực trấn áp càng hữu hiệu một chút. Phong ấn chi môn, tại Đường Triển đối Văn gia trưởng lão xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi. Lập tức đối với hắn thi triển ra phong ấn chi môn. Phốp, bị phong ấn chi môn công kích, Văn gia vị trưởng lão này lập tức miệng phun tiên huyết. Khí tức cực tốc suy yếu xuống tới, thực lực của hắn vốn cũng không như Đường Triển, tu vi lại bị áp chế, trong nháy mắt liền lâm vào bị đánh tình cảnh. Rất nhanh, tại Đường Triển cường thế xuất thủ dưới, Văn gia vị trưởng lão này cuối cùng không địch lại, bị hắn một trường đánh phía mặt đất, bị Đường Triển một trường từ giữa không trung đánh xuống, té ngã trên đất. Văn gia vị trưởng lão này lần nữa miệng phun tiên huyết, khí tức càng thêm suy yếu. Vị trưởng lão này ngã xuống đất về sau, mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, nổi gân xanh trừng mắt Văn Chiêu Đễ hai người, chửi bới nói: các ngươi hai cái này đồ hỗn trướng, thế mà cấu kết ngoại nhân, giết hại gia tộc trưởng bối, ngươi đơn giản liền là không bằng heo chó. Ngươi không cần mắng Chiêu Đễ bọn hắn, bọn hắn cũng là nghe theo của ta phân phó. Nhìn thấy Văn gia trưởng lão cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói: ta cho ngươi một lựa chọn, nếu không giống như Chiêu Đễ bọn hắn đồng dạng nhận ta làm chủ, hoặc là chết, chính ngươi lựa chọn đi. Hừ, tiểu tử, ta Văn Hầu Đôn không phải hạng người ham sống sợ chết, muốn cho ta nhận ngươi làm chủ nhân? Nằm mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Hầu Đôn mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, một mặt quyết nhiên đáp lại. Nhìn thấy Văn Hầu Đôn biểu lộ như vậy, Văn Chiêu Lý biểu lộ hơi đổi, đối với hắn khuyên nói ra: Hậu Đôn trưởng lão, không muốn làm hy sinh vô vị, ngươi không phải cái thứ nhất thần phục thiếu chủ Văn gia trưởng lão, cũng đem không phải là cái cuối cùng. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn kiên trì, không phải cái thứ nhất. Văn Hầu Đôn nghe vậy biểu lộ khẽ biến, có chút ngoài ý muốn Văn Chiêu Lý lời nói, kinh ngạc nói: chẳng lẽ nói, giờ phút này Văn Hầu Đôn trong lòng mơ hồ đoán được một loại khả năng, Mạc Thanh Vân có thể đã thu phục một chút Văn gia trưởng lão. Với Nguyên trưởng lão cùng Hầu Rộng trưởng lão, bọn hắn đã thần phục thiếu chủ. Văn Chiêu Đễ thần sắc đạm mạc, đối Văn Hầu Đôn hồi phục một câu, lại nói: Hậu Đôn trưởng lão, bây giờ người nhà họ Văn tâm tan rã, đã bị Xa gia, Tuyên gia một chút xíu từng bước xâm chiếm. Bây giờ thiếu chủ đem chúng ta thu phục, có lẽ là để Văn gia đoàn tụ lòng người chuyển cơ. Ngu muội! Nghe được Văn Chiêu Đễ lời nói, Văn Hầu Đôn lập tức sắc mặt trầm xuống. Đối với hắn thuyết giáo đạo, Xa gia cùng Tuyên gia muốn đối phó Văn gia, chí ít chúng ta còn có cơ hội phản kháng. Thế nhưng là một khi chúng ta nhận tiểu tử này làm chủ, chúng ta tự một điểm phản kháng cơ hội cũng không có. Lão đầu, ngươi quá để mắt các ngươi Văn gia. Trong mắt ta, nó bất quá là một cái nho nhỏ bàn đạp mà thôi. Nghe được Văn Hầu Đôn lời nói, Mạc Thanh Vân nói ra một câu khinh thường ngữ điệu, không nhịn được nói: còn có, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ba hơi cho ta một cái trả lời chắc chắn, là thần phục với ta còn là chết. Hậu Đôn trưởng lão, ngươi hay là thần phục thiếu chủ đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Văn Chiêu Đễ lộ ra một chút không đành lòng, nói: thiếu chủ đáp ứng qua chúng ta, chờ Băng Lưu Thành sự tình một, hắn liền sẽ rời đi Băng Lưu Thành, còn như Văn gia hắn cũng sẽ không ở quá phận. Chuyện này là thật Văn Hầu Đôn sau khi nghe, lập tức biểu lộ biến đổi, quyết tâm có chút dao động. Nhìn thấy Văn Hầu Đôn biểu hiện như vậy, một bên Văn Chiêu Lý cuống lên, khó chịu nói, ta nói Hậu Đôn trưởng lão, dùng thiếu chủ hùng tài vĩ lược, hắn hội sẽ cam tâm đợi tại cái này nho nhỏ băng lưu vương triều sao? Văn Chiêu Lý lại nói, ngày khác thiếu chủ Long Tường Thiên Tế thời điểm, coi như chúng ta Văn gia nghĩ nhận hắn làm chủ, chỉ sợ đều không có tư cách này. Ngươi còn do dự cái gì đản a? Nghe xong Văn Chiêu Lý lời này, Văn Hầu Đôn lập tức biểu lộ sững sờ. Văn Chiêu Lý đây là nói cầu thả lý không cầu thả. Dùng Mạc Thanh Vân niên kỷ, liền có thể có dạng này năng lực cùng thủ đoạn, ngày khác nhất định sẽ không trói buộc tại một cái nho nhỏ băng lưu vương triều. Như vậy, hắn còn có cái gì tốt lo lắng một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình? Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.